Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 282, người bước vào Minh Hải chết. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tại Minh Hải chỗ sâu Nguyễn Chân nói ra. Chúng ta thương hội cao thủ nói, tại vị tồn tại kia chỗ tu luyện phụ cận hẳn là còn có, mà lại có không ít, chỉ là không dám tới gần. Người những ngày này có thể có thời gian, Lộ Nhất Bình nói ra, dẫn chúng ta qua đi tìm tới thụ khối địa phương. Sau đó nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, lấy ra hai thùng tinh thần hỗn độn thủy. Nguyễn Chân sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm cái kia hai thùng tinh thần hỗn độn thủy, cuối cùng gật đầu. Lộ đại nhân phân phó, Nguyễn Chân tự nhiên tuân theo. Ước định thời gian về sau, Nguyễn Chân liền cáo từ rời đi, muốn về thương hội chuẩn bị. Lộ Nhất Bình lại đang đường Vân tiểu viện tử ở lại một hồi, cùng Long Giác Kim Ngưu trở về chính mình cung điện, chỉ gặp trong cung điện, Sa Tử Bằng chính xếp bằng ở một gốc thần thụ bên dưới tu luyện, trên thân quang mang phun trào, đỉnh đầu 11 đồ đằng treo lơ lửng, tỏa ra trùng điệp kim quang, mà tại 11 đồ đằng bên cạnh một cái đồ đằng như ẩn như hiện. Đây là muốn ngưng tụ đồ đằng thứ 12 dấu hiệu. Sa Tử Bằng bị trấn áp tại trấn ma tháp bên trong những năm này, không ngừng lĩnh hội thần giới pháp tắc, sớm đã đạt đến 11 đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là một mực không cách nào đột phá 12 cái đồ đằng. Những ngày này, đi theo Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu bên người, thụ Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngẫu nhiên chỉ điểm, lại thêm Lộ Nhất Bình cho thần đan, Sa Tử Bằng hai ngày này rốt cục muốn ngưng tụ đồ đằng thứ 12. Sa Tử Bằng ngồi xếp bằng cây này thần thụ, mặc dù không thể so với kiến thụ, nhưng là lai lịch cũng không bình thường, cũng là tiên thiên linh căn một trong, gọi ngũ hành linh quả thụ, là thời kỳ thượng cổ Lộ Nhất Bình tại một chỗ hiểm địa đoạt được. Tử Bằng tiểu tử này thiên phú cũng không tệ lắm, Long Giác Kim Ngưu nói ra, xem ra nhiều nhất 10 ngày, hắn đồ đằng thứ 12 liền có thể ngưng tụ thành công. Lộ Nhất Bình gật đầu, cho nên, hắn cùng thiên tế hội trưởng Nguyễn Chân thời gian ước định là tại 10 ngày sau. Lộ Nhất Bình đem Nguyễn Chân vừa đưa tới thụ khối toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó dùng kiến thụ dung hợp. Chỉ chốc lát kiến thụ dung hợp những thụ khối này về sau, rốt cục phát triển đến hơn 2.400 mét, hỗn độn chi khí lần nữa nồng nặc rất nhiều, thân cây đại đạo chi văn tăng thêm không ít, kiến thụ lá cây cũng càng thêm tươi tốt. Khai thiên phù văn tại kiến thụ trong lá cây lóe ra mê người quang mang. Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ dưới cây, bắt đầu lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết hiển hiện tầng tâm pháp thứ 4. Về phần Long Giác Kim Ngưu thì tu luyện chính mình truyền thừa công pháp. Hắn có được Long tộc chi tổ cùng Lôi tổ huyết mạch có hai tộc truyền thừa công pháp, hai tộc truyền thừa công pháp mặc dù không thể so với bất hủ thiên mộc quyết nhưng là uy lực cũng cực mạnh. Mấy ngày chớp mắt đi qua, một ngày này, đột nhiên, không gian từng đợt lực lượng ba động, Lộ Nhất Bình mở hai mắt ra, phát hiện xếp bằng ở ngũ hành linh quả thụ bên dưới tu luyện Sa Tử Bằng toàn thân khí tức lúc mạnh lúc yếu, đồ đằng thứ 12 thoáng hiện không thôi, hiển nhiên đã đến ngưng tụ đồ đằng thứ 12 thời khắc mấu chốt. Gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình thấy thế, ngón tay một chút, một đạo quang mang bay ra chui vào Sa Tử Bằng thể nội, lập tức nguyên bản khí tức không ổn định Sa Tử Bằng khí tức không ngừng kéo lên, từng đạo thần giới pháp tắc xuất hiện, đồ đằng thứ 12 càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, 12 đồ đằng triệt để thành hình, quang mang bạo dũng. Một cỗ so lúc trước cường đại hơn nhiều rất nhiều khí tức trên người Sa Tử Bằng quét sạch ra. Giờ khắc này, Sa Tử Bằng 12 đồ đằng rốt cục ngưng tụ thành công. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu từ kiến thụ bên dưới đi ra. Sa Tử Bằng ổn định thể nội cổ thần chi lực về sau, đi tới Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trước mặt cung kính bái phục nói. Đa tạ đại nhân, 12 đồ đằng so 11 đồ đằng càng khó ngưng tụ, vừa rồi nếu không có Lộ Nhất Bình tương trợ chỉ sợ hắn cũng vô pháp ngưng tụ thành công, ngưng tụ không thành công nói, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thụ đồ đằng lực lượng phản phệ tẩu hỏa nhập ma thần mạch cùng thần hồn đều tổn hại. Lộ Nhất Bình để Sa Tử Bằng đứng lên. Cũng không tệ lắm, ngưng tụ 12 đồ đằng. Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười nói. Nhanh theo kịp năm đó Tô Thành tiểu tử kia. Năm đó, vạn thần chi chủ Tô Thành tại cổ thần chi cảnh lúc cũng mới ngưng tụ 13 vị đồ đằng mà thôi. Tại cổ thần chi cảnh có thể ngưng tụ 12 đồ đằng, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, một cái tinh vực 300.000 năm chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Sa Tử Bằng cười nói. Vãn bối còn lâu mới có thể cùng vạn thần chi chủ đại nhân so sánh. Lộ Nhất Bình nói ra. Tô Thành năm đó cổ thần chi cảnh lúc có thể ngưng tụ 13 đồ đằng, cũng là bởi vì đạt được hiếm thấy chí bảo, ngươi về sau nếu có cơ duyên, đạt được thiên địa chí bảo mà nói, chưa hẳn không có khả năng ngưng tụ 13 đồ đằng. Bất quá tu hành chi đạo, không tiến tắc thối, cho nên, không thể tự mãn. Sa Tử Bằng cung kính xác nhận, sau đó, Lộ Nhất Bình cho một viên thần đan cho Sa Tử Bằng, để nó nốt tu luyện vững chắc 12 đồ đằng cảnh giới. Có Lộ Nhất Bình thần đan, sau một ngày, Sa Tử Bằng đem 12 đồ đằng cảnh giới triệt để vững chắc. Lộ Nhất Bình ba người lúc này mới rời đi Thương Lôi Thần Tông, cùng Thiên Tế Hội trưởng Nguyễn Chân bọn người tiến về Minh Hải. Hắn lần này rời đi, chẳng biết lúc nào lại về Thương Lôi Thần Tông. Cho nên, trước khi đi, Lộ Nhất Bình cho Đường Bân hai thùng tinh thần hỗn độn thủy, cũng truyền một bộ công pháp cho Đường Bân tiểu gia hỏa này, đồng thời thuận tay tăng cường một chút Thương Lôi Thần Tông hộ tông đại trận. Đường Bân nhìn xem Lộ Nhất Bình, lòng giác kim như rời đi, hai mắt lệ uông uông, hô. Lộ đại ca, tiểu kim đại ca, các ngươi về sau nhớ về chơi với ta. Chấm, Lộ Nhất Bình cười một tiếng, gật đầu, lòng giác kim như cười nói. Người cố gắng tu luyện, chúng ta về sau cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Đường Bân gặp Lộ Nhất Bình hai người đi xa, đột nhiên lại nói. Tiểu kim đại ca, ngươi lần sau trở về, mang ta cùng đi ra lịch luyện. Lòng giác kim như quay đầu cười nói. Được, bất quá, ngươi đến đột phá đến 11 đồ đằng cổ thần mới được. Đường Bân ngạc nhiên, tiếp theo trọng nhiên gật đầu. Tại Thương Lôi Thần Tông đám người cung tiễn dưới, Lộ Nhất Bình ba người thân ảnh cuối cùng biến mất ở chân trời ánh nắng bên trong. Góc truyện audio.com. Sau đó, Lộ Nhất Bình ba người hội hợp Thiên Tế Thương Hội đám người, sau đó tiến về Minh Hải. Thiên Tế Thương Hội trừ Nguyễn Chân bên ngoài còn có Tưởng Lão cùng trước đó vài ngày tại Minh Hải tìm kiếm kiến thụ thụ khối 4 tên cao thủ. Lộ Nhất Bình 9 người hướng Minh Hải khi đi tới, hỗn loạn vị diện lại truyền ra tin tức nói Minh Hải có trung cổ thời kỳ quỷ ngục ma tôn động phủ xuất thế. Quỷ ngục ma tôn là trung cổ thời kỳ Bắc Hoang tinh vực cường giả hiếm có một trong, nó động phủ xuất thế tin tức truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vô số cao thủ nhao nhao chạy tới Minh Hải. Thậm chí ngay cả Bắc Hoang thần phủ Hét Liên Bích cũng đều xuất lĩnh cao thủ tiến về Minh Hải, không chỉ có Hét Liên Bích ngay cả chung quanh tinh vực cường giả cũng nhao nhao chạy đến. Càng đến gần Minh Hải, gặp phải các phương cường giả càng nhiều đứng lên. Bất quá, đối với cái này, Lộ Nhất Bình cũng không để ý quản nó cái gì quỷ ngục ma tôn động phủ xuất thế, chỉ cần đám người không ngại hắn tìm kiếm kiến thụ thụ khối là được rồi. Nhưng là ngay sau đó, lại có tin tức truyền ra. Minh thần đại nhân đã buông lời, từ hôm nay trở đi, vô luận ai cũng không thể bước vào Minh Hải nửa bước, người bước vào Minh Hải chết. Tin tức vừa ra, đám người ầm vang một mảnh bạo động. Hiển nhiên, Minh thần ứng Phi Ly muốn độc chiếm quỷ ngục ma tôn động phủ bảo tàng. Cách chương.